Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 833, một hòn đá ném hai chim. Khốn thần đại trận dưới tình huống bình thường có phải hay không vận dụng? Bởi vì cái này đại trận không phải dùng để khốn địch người, mà là dùng để khốn người một nhà. V kép bằng V kép V kép bằng 8 bằng 1 Z V kép bằng com trên cơ bản địch nhân là vào không được Thí Ma Thành. Vào đây khốn thần đại trận đã vô dụng. Sở dĩ khốn thần đại trận trong lịch sử động tới 3 lần đều là dùng để vây khốn nhân tộc phản đồ. Quy vừa cũ, tất cả mọi người không đi ra, chỉ là Lê Thương mang theo 9 cái trưởng lão đi ra. Cơ Chiến Thiên vì phòng ngừa Khương Thiên Thuận, Tam Thái Công bọn người thông gió báo tin tức, trong bóng tối đã phái người giám thị bọn hắn. Tam Thái Công bọn người sắc mặt hơi gấp, trong mắt đều muốn phun lửa, lại không tốt loạn động, nếu không sẽ bị Cơ Chiến Thiên dùng đại nghĩa trực tiếp chém giết. Chết còn muốn lưu lại ô danh. Chấp pháp trưởng lão mặt không biểu tình, nội tâm lại là cười lạnh liên tục. Hắn đối Lục Ly hiểu rất rõ, lần này mọi người rất có thể lấy không được Thiên Tà Châu, sẽ còn làm tức giận Lục Ly, cuối cùng thành nội máu chảy thành sông. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, tại ba nén hương về sau, một cái tòa thành đột nhiên sáng lên một đạo trùng thiên quang mang. Quang mang kia phi thường lóa mắt, còn có kinh khủng không gian ba động, thoáng cái kinh động đến thành nội tất cả mọi người. Ông tương đương, trùng thiên cột sáng bắn thẳng đến trên không trung thất thải vòng bảo hộ, sau đó lại bắn ngược mà xuống, bao phủ thành nội một tòa thành lâu đài. Tòa thành kia xuất hiện một cái màu đỏ vòng bảo hộ. Màu đỏ vòng bảo hộ không giống vòng bảo hộ như vậy nhu hòa, ngược lại tràn đầy nồng đậm huyết sát chi khí, khiến người ta cảm thấy toàn thân mao khổng đều dựng đứng. Tựa hồ vòng bảo hộ kia bên trong có được không hiểu lực lượng, bao phủ tại trong hộ cháo người sẽ bị vòng bảo hộ luyện hóa. Hiu hiu hiu tương đương, thành nội đột nhiên xuất hiện như thế dị biến. Rất nhiều người trong nháy mắt bay lên không. Tại bọn hắn mục quang liếc nhìn huyết hồng sắc vòng bảo hộ xuống bao phủ tòa thành về sau, vô số mặt người sắc đại biến. Khốn thần đại trận, điện chủ đây là muốn làm gì? Đại trận khóa lại chính là Lục Ly chỗ tòa thành điện chủ muốn đối Lục Ly động thủ sao? Cái này tứ tộc công thành nhân tộc vẫn còn muốn nội đấu. Điện chủ đây là ngậm miệng. Khốn thần đại trận rất nhiều người đều nghe nói qua, huyết sắc vòng bảo hộ quá rõ ràng, rất nhiều người thoáng cái tự đoán được. Vô số quân sĩ cường giả sắc mặt biến huyễn, nội tâm càng là bất an. Đắc thủ tương đương, Dương Bất Xính, Quỷ Sa Điệp, Hoa Bà Bà ba người bay vụt mà lên. Ba người liếc nhau, trên mặt lộ ra nét mừng. Ba người đối với khốn thần đại trận cũng hiểu rất rõ. Đại trận này không chỉ lực phòng ngự kinh người, hơn nữa còn có cường đại trấn áp chi lực. Bên trong võ giả chiến lực không động được ba thành. Trọng yếu nhất chính là đại trận này còn có mãnh liệt dung luyện công năng, có thể luyện hóa trong đại trận hết thảy sự vật, bao quát người cùng vật. Trong lịch sử đã từng có mấy cái địa tiên bị tươi sống luyện hóa mà chết. Vù vù tương đương, trong đại trận mấy đạo nhân ảnh bắn ra, chính là Lục Nhân Hoàng cùng Quân Gia Lão Cửu bọn người. Sáu người nhìn thấy tòa thành bên ngoài đại trận màu đỏ ngòm, khuôn mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Xoẹt tương đương, Lục Nhân Hoàng không một lời lấy ra kim sắc trường thương, đối phòng bảo hộ hàng rào liền là hung hăng đâm tới. Nhưng hắn một nhát này không để cho vòng bảo hộ có nửa điểm ba động, ngược lại thân thể bị bắn ngược ra đi. Không tốt tương đương, Lục Nhân Hoàng kinh hô lên. Hắn trong con người lộ ra một chút tức giận, giống giận, Cơ Chiến Thiên, cút ra đây. Ầm ầm ầm ầm, Quân Gia Lão Cửu bọn người nhao nhao động thủ, chỉ là bọn hắn lực công kích đều bị áp chế, vô pháp đối phòng bảo hộ tạo thành nửa điểm tổn thương. mà lại trong hộ cháo bắt đầu tràn ngập ra nhàn nhạt huyết hồng sắc sương mù. Mọi người rõ ràng cảm giác những này trong sương khói có một loại kỳ dị năng lực. Ngay tại ăn mòn dung luyện thân thể của bọn hắn, nhanh thông chi Ly Thiếu Tương Đương, quân gia lão cửu quát lớn. Một người bay đi, tiến vào tòa thành bên trong. Đối Thiên Tà Châu đột nhiên đánh ra một trường. Thiên Tà Châu cùng Lục Ly là một thể. Thiên Tà Châu bị công kích, Lục Ly khẳng định sẽ lập tức biết. Nhưng mà liên tục vỗ ra ba trường, Thiên Tà Châu đều không có bất kỳ cái gì dị động. Lục Ly tựa hồ không có phát giác, thế mà không có dò xét thần niệm. Nguy rồi, Ly Thiếu khẳng định đang trùng kích nhân hoàng cảnh. Vị này địa tiên âm thầm kêu khổ. Lục Ly trước đó tự truyền lời ra, trừ phi thiên đại sự tình không muốn kinh động hắn. Giờ phút này vô pháp kinh động hắn, rất có thể là đang trùng kích nhân hoàng thời khắc mấu chốt. Lục Ly vô pháp bước ra phản ứng bọn hắn tên này địa tiên chỉ có liền xông ra ngoài. Đem tình huống cùng mọi người nói chuyện, mọi người nhất thời mặt mũi tràn đầy cấp bách cùng nổi giận. Mặc dù Lục Nhân Hoàng có cửu giai trung cực thần khải, bọn hắn có bán thần khí, nhưng loại này huyết sắc sương mù bọn hắn cảm giác rất độc. Trực tiếp theo bọn hắn trong lỗ chân lông tiến vào trong thân thể, ăn mòn nhục thể của bọn hắn, hiu hiu hiu tương đương, trưởng lão đường bên trong từng bầy người bắn ra. Cơ chiến thiên mang theo tất cả trưởng lão bắn ra. Chấp pháp trưởng lão bọn người đồng dạng bay ra. Lục Nhân Hoàng cùng chấp pháp trưởng lão liếc nhau, nội tâm càng là trầm xuống. Hắn theo chấp pháp trưởng lão trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ cùng thống khổ. Điều này nói rõ việc này chấp pháp trưởng lão đều không thể ngăn cản. Toàn thành an tâm một chút chớ động, toàn bộ trở về. Cơ chiến thiên đứng ngạo nghễ giữa không trung, lãnh mâu liếc nhìn toàn thành, quát khẽ nói, việc này là thí ma điện trưởng lão đường thông qua kế hoạch. Hết thảy cũng là vì thí ma điện, vì nhân tộc, chúng ta cũng sẽ không mạo muội động nội chiến, toàn bộ đều trở về. Cơ chiến thiên tại thí ma điện quyền uy vẫn còn rất cao. Hắn mở miệng rất nhiều quân sĩ nhao nhao bắn ngược mà quay về. Bất quá thần niệm đều khóa chặt thành nội, vô số trên mặt người âm tình bất định, nội tâm rất là bất an. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Bất luận là ai đả thương, đối với nhân tộc đều là tổn thất, mà lại Lục Ly trong truyền thuyết tính cách bạo ngược hung tàn. Cơ chiến thiên bố cuộc chủ động mưu hại hắn, hắn làm sao có thể không giận giống như bị hắn xông phá khốn thần đại trận. Thành nội sợ là muốn thây ngang khắp đồng a. Cơ chiến thiên các loại chờ thành nội sau khi an định, mục quang nhìn về phía khốn thần đại trận phía dưới trong thành bảo, mở miệng nói ra, Lục Ly ra một lần. Vô số thần niệm đều xuyên thấu qua khốn thần đại trận khóa chặt tòa thành bên trong lơ lửng thiên Tà Châu, chờ đợi Lục Ly xuất hiện. Cơ Mộng Điềm mang theo hai cái trưởng lão còn hướng tiền phương bay mấy trượng. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong đôi mắt đẹp sóng ánh sáng lưu chuyển, đều là vẻ tự tin. Nàng tin tưởng chỉ cần Lục Ly ra, nàng có tám thành nắm chắc thuyết phục Lục Ly dâng ra Thiên Tà Châu. Vì hôm nay nàng cùng Lục Toan đã mưu đồ nhiều ngày, tuyệt không cho phép có sai lầm. Chỉ cần Lục Ly dâng ra Thiên Tà Châu, Đại Ma Thần Tướng Hội sẽ thối lui, nàng sẽ thành nhân tộc đại anh hùng. Mà Lục Ly không có Thiên Tà Châu, hắn chẳng phải là cái gì? Sống hay chết, còn không phải các nàng tùy ý nhào nặn sao? Cơ chiến thiên cũng chắc chắn sẽ không cho phép Lục Ly sống tiếp. Một hòn đá ném hai chim. Nghĩ tới đây, Cơ Mộng Điềm khóe miệng nụ cười càng rực rỡ. Nàng mục quang hướng phía dưới một cái lâu đài nhỏ bên trong quét tới. Cùng một cái tuổi trẻ nho nhã khôi ngô công tử liếc nhau. Hai người trong đôi mắt đều tràn ngập sát cơ. Bất quá chờ giây lát, Lục Ly cũng không có xuất hiện. Cơ Chiến Thiên gọi hàng Lục Ly không có bất kỳ cái gì đáp lại. Một đám trưởng lão cảm giác bị Lục Ly im ắng đánh một bàn tay. Ha ha, Cơ Mộng Điềm cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, Lục Ly, giấu ở Thiên Tà Châu bên trong không có ý nghĩa. Ngươi có thể ở bên trong tránh cả một đời sau ngươi có thể trốn tránh. Những người còn lại có thể trốn tránh ra đi. Cơ Mộng Điềm phía sau câu nói kia tràn đầy sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Để rất nhiều sắc mặt người đều trở nên mất tự nhiên. Cơ Mộng Điềm lại dùng người vô tội uy hiếp. Như thế thủ đoạn rất là hèn hạ. A Lục Ly vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Bất quá tại sau một lát, Thí Ma Thành bên ngoài bầu trời ngược lại là đột nhiên có một chút biến ảo. Bốn phương tám hướng lúc đầu có rất nhiều dị tộc. Những dị tộc kia cũng không có quá bất cẩn nhân tộc động tĩnh bên này. Tiếp tục đem Thí Ma Thành vây chặt như nêm cối. Liên miên không dứt công thành. Tại lúc này bốn phương tám hướng thiên địa huyền khí im ắng hướng bên này phun trào mà tới. Ngay từ đầu độ cũng không nhanh. Cũng không nồng đậm, chậm rãi, càng lúc càng nồng nặc, xếp bằng ở bên ngoài một tòa đại sơn chi đỉnh đại ma thần cảm. Ứng được, hắn lông mày nhíu lại, có chút kinh nghi bất định, còn lại tam tộc đại đế đều tại phụ cận, đồng dạng cảm ứng được. Không thích hợp, thiên địa huyền khí càng lúc càng nồng nặc. Đã đạt đến kinh khủng tình trạng, đại ma thần sắc mặt rốt cục thay đổi. Hắn mục quang nhìn về phía Cửu Thiên Chi Thượng, kinh nghi lẩm bẩm nói, Thí Ma Thành đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì kịch liệt như thế thiên địa huyền khí ba động. Đuổi ra hai chương, hôm nay đi bệnh viện kiểm tra, chờ kết quả bên trong, hy vọng không có vấn đề lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.